Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 590, âm kém dương sai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Tiền, tôi không sao, chỉ là muốn đến xem tình hình thế nào, bây giờ nhà máy ổn chứ? Vẫn ổn ạ, không có chuyện gì lớn, may mà phát hiện kịp thời, không gây ra tai họa gì, chỉ là tổn thất một ít hàng hóa, này. Chúng tôi đang kiểm kê đây, hai người đang nói chuyện. Vương chủ quản đã đi đến, Thẩm Nghiên vừa nói rõ mục đích đến đây, không ngờ đối phương lại nắm C-H-T-T-A-I-C-O. Đồng chí Thẩm, thật sự là nhờ có cô. Thẩm Nghiên có chút khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến cô? Chủ quản Vương, anh nói vậy là sao? Có liên quan gì đến tôi sao? Trên mặt Thẩm Nghiên đầy vẻ kinh ngạc, Diệu Diệu thần kỳ Vương chủ quản vừa rồi thống kê thiệt hại xong, may mà không nhiều lắm. Bây giờ chỉ có thể coi như là một bài học, sau này nhất định phải rút kinh nghiệm. Vì vậy, lúc này tâm trạng ông cũng thả lỏng hơn, nên mới kiên nhẫn giải thích với Thẩm Nghiên. Hôm qua lúc cô rời đi không phải có nhắc nhở một câu sao? Nói là nhà kho bên chúng tôi chất đầy quần áo, phải chú ý an toàn khi sử dụng lửa. Sau khi tan làm, tôi cứ nghĩ, nếu xảy ra hỏa hoạn, vòi nước lại ở xa, cứu hỏa không tiện, nên mới bảo người ta kiếm một cái chum để ở cửa nhà kho. Sau đó, tôi còn cố ý dặn dò nhân viên trực chú ý đến những chuyện này. Không ngờ tối qua thật sự xảy ra chuyện. May mà bác bảo vệ tuần tra cảnh giác, cộng thêm việc cửa ra vào có sẵn nước, nên mới có thể dập lửa kịp thời, chỉ là một phen hú vía. Nói đến chuyện xảy ra tối qua, ông vẫn còn thấy sợ. Chuyện này phải nói thế nào đây? Nếu không cẩn thận, những nhà máy xung quanh đều sẽ bị cháy theo. Đến lúc đó, tổn thất sẽ không đơn giản như vậy. Mỗi lần nghĩ đến đây, ông lại thấy sợ, vì vậy càng thêm cảm kích Thẩm Nghiên. Đồng chí Thẩm, cô đúng là phúc tinh của nhà máy dệt chúng tôi. Nói xong, ông lại giới thiệu Thẩm Nghiên với mấy vị lãnh đạo khác trong nhà máy. Nói là do cô nhắc nhở, nên ông mới coi trọng vấn đề này. Chỉ là không ngờ. Âm kém dương sai, lại cứu được một đám cháy, vãn hồi tổn thất cho nhà máy. Sau đó, mấy vị lãnh đạo cùng nhau khen ngợi Thẩm Nghiên, khiến cô ngại ngùng. Mấy vị lãnh đạo khách sáo quá rồi, tôi cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Dù sao chỗ chúng ta, lúc này thời tiết khá khô hanh, xung quanh lại toàn núi, đúng là cần phải chú ý an toàn khi sử dụng lửa. Lần này tôi đến đây một là muốn tìm hiểu tình hình. Lãnh đạo của chúng tôi cũng rất quan tâm đến tình hình bên này. Bây giờ không có chuyện gì là mọi người yên tâm rồi. Thứ hai, tôi cũng muốn lấy nhà máy dệt chúng ta làm ví dụ, để các nhà máy khác cũng chú ý đến an toàn khi sử dụng lửa, tránh gây ra tổn thất không đáng có. Tiền bạc là chuyện nhỏ, nếu xảy ra C, H, E, T người thì phiền phức rồi. Đến lúc đó, những lãnh đạo này đều phải từ chức. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, mấy vị lãnh đạo đều không có ý kiến gì, thậm chí còn có thể lấy trường hợp của họ làm ví dụ, để mọi người coi trọng. Lãnh đạo đều cảm thấy không có vấn đề gì, để mọi người rút kinh nghiệm, cố gắng tránh xảy ra sự cố tương tự. Cách chương